Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 612 Di Trần Ấn. Giang Nguyệt Bạch trước cầm lấy bàn tay đại thổ hoàng sắc hình vuông con dấu. Tài chất phi kim tượng ngọc, mặt trên điêu khắc một con kỳ dị sâu, có chút giống phù du. Hai cánh triển khai, mặt trên còn có làm người quáng mắt hoa văn, giống vân triển lại giống yêu văn. Nói không nên lời cổ quái, miễn cưỡng có thể nhận làm Di Trần hai chữ, cũng không biết là tầm mắt vặn vẹo. Vẫn là này hoa văn khiến cho không gian vặn vẹo, Giang Nguyệt Bạch cảm giác con dấu chung quanh không khí ở ẩn ẩn phiêu động, hơn nữa mặt trên có một ít hoa ngân. Thật giống như là chìa khóa thượng dấu vết giống nhau. Giang Nguyệt Bạch hủy diệt mặt trên thần thức ấn nghĩ một lần nữa tế luyện, lúc sau phát hiện này lại là một kiện không gian cổ bảo, đến từ thượng cổ thời kỳ, đều không phải là hiện nay luyện chế pháp bảo. Lúc trước cái kia tu sĩ lấy bình thường linh khí thúc dục là có thể làm lơ hết thảy trở ngại, ngay lập tức thổ độn. Trên thực tế cái này cổ bảo hẳn là dùng không gian chi lực thúc dục, hiệu quả càng tốt hơn. Cụ thể như thế nào, Thẩm Minh Kính ở bên cạnh, Giang Nguyệt Bạch cũng không hảo buông ra tay chân nếm thử. Ở tế luyện trong quá trình, Giang Nguyệt Bạch cảm giác được này ấn có thể phóng đại nàng hiện tại sở nắm giữ không gian chi lực. Hơn nữa cổ bảo bản thân đặc tính, có lẽ toàn lực thúc dục dưới có thể trực tiếp xuyên qua một ít đại trận cấm chế, thậm chí rời đi Côn Khư bí cảnh cũng nói không chừng. Như thế nhặt cái đại lậu, thượng cổ tu sĩ pháp bảo bởi vì sử dụng tài liệu khắc dấu phù văn cùng với chế tạo phương pháp bất đồng, truyền lưu đến nay đều thập phần khó được, uy lực cũng có cao có thấp. Cao như nàng ngưng quang kính đến nguyên anh kỳ vẫn là đại sát khí, thấp liền cùng hiện tại bình thường pháp bảo giống nhau, không có gì đặc biệt. Giang Nguyệt Bạch đem Di Trần ấn thu hào, bảo đảm tùy tay là có thể bắt được. Mặt khác hai thanh đầu lớn nhỏ kim sắc loan đao danh chiết liễu, giống nhau hai mảnh lá liễu, chỉ là cao giai pháp bảo, ở linh khí dưới xem như đứng đầu pháp bảo. Bản thân thuộc kim, lại có thể nước lã, phát động khi không tiếng động phá phong thực sắc bén. Hơn nữa hai thanh loan đao còn có thể hợp thành một cái vòng tròn, biến thành vây địch pháp bảo. Một khi đem địch nhân thân thể hoặc là địch nhân pháp bảo khoanh lại, là có thể phát huy thủy đặc tính, hấp thu một bộ phận thương tổn. Giang Nguyệt Bạch một lần nữa tế luyện lúc sau, hai thanh lá liễu loan đao ở nàng quanh thân vờn quanh một vòng, tạo nên từng đợt nước gợn gợn sóng. Lúc sau Giang Nguyệt Bạch ý niệm vừa động, hai thanh lá liễu loan đao xúc thành vòng tay lớn nhỏ, tròng lên nàng trên cổ tay. Một lần nữa tế luyện xong hai kiện đồ vật, Giang Nguyệt Bạch quét mắt nơi xa như cũ ở ngồi xếp bằng điều tức Thẩm Minh Kính. Yến Hồng Ngọc liền ngồi ở hắn đối diện trên tảng đá, chống cằm không hề chớp mắt nhìn chằm chằm xem, hai mắt nhu tình như nước. Nếu không phải Thẩm Minh Kính thái dương khả nghi trừ động hạ, Giang Nguyệt Bạch đều phải cho rằng hắn thật sự trong lòng không có vật ngoài. Không chút nào để ý Yến Hồng Ngọc như thế trắng ra thưởng thức, Giang Nguyệt Bạch nhắm mắt giả ngủ. Trên thực tế đem thần niệm chìm vào đài sen động thiên, cát tường chúng nó đã bị nàng trộm thu hồi. Ở đài sen động thiên nghỉ ngơi, tiêu hóa này một đường vơ vét của cải lại đây ăn luôn các loại mảnh nhỏ, tiểu lục cũng là giống nhau. Vui dạo dược hưởng thụ Giang Nguyệt Bạch chuyên môn cho nó chảo quỷ hồn, này một chuyến. Đại gia cuối cùng ăn no một hồi, Giang Nguyệt Bạch thần niệm hóa thành một đạo phân thân, đem cát tường bắt được năm chương tàn đồ đua ở bên nhau. Tàn đồ quá tàn, đua giải rác, chỉ có thể mơ hồ cảm giác ra là một chỗ trên biển tiên cung bản đồ, bởi vì biên giác chỗ đều là cuộn sóng hoa văn cùng lốc xoáy hoa văn, đại biểu biển rộng con sông cùng truyền tống cửa ra vào, bản vẽ chủ thể bộ phận thiếu hụt nghiêm trọng, chỉ có bên cạnh có linh tinh mấy cái văn tự, là cổ yêu văn, côn, bằng, Giang Nguyệt Bạch như suy tư gì, côn bằng là thượng cổ thời kỳ, trong biển yêu tổ chi nhất, thậm chí so long tộc còn cổ xưa, tiến vào phía trước. Nàng liền biết côn khư bí cảnh chung, côn, tự chỉ chính là côn bằng. Nhưng là bí cảnh mở ra nhiều lần, còn chưa bao giờ có người tìm được về côn bằng đồ vật, bất quá cẩn thận ngẫm lại. Nếu nói Trọng Minh Tiên Quân là bởi vì côn khư bí cảnh thành công chứng đến thủy chi đạo quả, kia hắn rất có khả năng là tìm được rồi côn bằng di lưu thứ gì. Giang Nguyệt Bạch thở dài thu hồi tàn đồ, tiên cung kiến ở bí cảnh thượng mấy vạn năm, nơi này liền cùng Trọng Minh Tiên Quân hậu hoa viên giống nhau, tuy nói bí cảnh mở ra yêu cầu thiên thời địa lợi, liền tính là tiên quân cũng không thể mạnh mẽ can thiệp, nhưng là gần quan được ban lộc, nếu là còn có cái gì đáng giá, chỉ sợ sớm đều bị Trọng Minh Tiên Quân chiếm trước tiên cơ, chỉ là Thẩm Minh Kính chắc chắn bộ dáng. Rõ ràng chính là biết côn khư thần cung còn có hảo hóa, côn thuộc thủy. Hóa thành bằng lại là điều, nếu có thể tới một sợi côn bằng yêu hồn bỏ vào thái hòa dù. Quả thực không cần quá thích hợp, Giang Nguyệt Bạch là thật dám tưởng, nghĩ đến chảy nước miếng, một canh giờ thực mau qua đi. Bí cảnh không có ban ngày đêm tối, chỉ có vĩnh hằng hoàng hôn, hai người chuẩn bị sẵn sàng lúc sau liền bắt đầu lên núi, Thẩm Minh Kính. Trên người có ba mặt tiên cung lệnh bài, Giang Nguyệt Bạch bên ngoài thượng ba mặt, trên thực tế trong túi còn có ba mặt. Giang Nguyệt Bạch chân mới một bước thượng bạch cốt cầu thang. Đất bằng khởi phong, từng đợt quỷ gào thanh từ trong núi vọt lên. Tảng lớn quạ đen bị kinh phi. Hướng về tà dương như máu không trung đề kêu đi xa. Giang Nguyệt Bạch bỗng dưng có loại tuổi nhỏ khi lần đầu tiên bước lên Thiên Diễn Tông đăng tiên giai khi cảm giác. Không biết nơi nào tới lực lượng giống một tòa núi lớn. Nặng nề đè ở trên người nàng, làm nàng mỗi một bước đều mại đến gian nan, nhưng là đương nàng sinh ra chống cự chi ý khi. Trên người kia ba mặt tiên cung lệnh bài thượng liền sẽ truyền ra ngày mùa hè thanh tuyền lạnh lẽo. Đề thần tỉnh não, làm nàng cả người một nhẹ, cảm giác trong núi có khủng bố tồn tại ngo ngoe dục dịch. Giang Nguyệt Bạch giơ tay thả ra vừa mới tế luyện hai thanh chiết liễu loan đao vờn quanh quanh thân. Thái hòa dù lượn vòng dựng lên, màu trắng lông chim phiêu linh trời mưa. Phi dương ở nàng cùng Thẩm Minh Kính quanh thân, hai người liếc nhau. Thừa dịp che trời phong còn chưa hoàn toàn, thức tỉnh. Đều đem thân pháp tăng lên tới cực hạn, dọc theo bạch cốt cầu thang chiều sơn đỉnh bay nhanh. Một bên là vách núi, một bên là huyền nhai. Bước lên tới lúc sau, trừ bỏ chạy nhanh, bọn họ đều không thể ngự không. Trên đường ngẫu nhiên có ác quỷ cương thi từ trên vách núi đá đột nhiên sát ra, đều bị thái hòa dù thượng linh vũ treo cổ, căn bản không thể tới gần hai người. Thẩm Minh Kính có chút cố hết sức đi theo Giang Nguyệt Bạch phía sau. Thấy nàng dọc theo đường đi tuân thủ ước định, đôi hắn quan tâm có thêm, liền đối với nàng dương giọng nói, hùng gia tiến vào cái kia hóa thần kêu Hùng Yến Hoành. Là hùng gia đại trưởng lão Hùng Yến Thanh đệ đệ, quan trọng nhất chính là Hùng Yến Hoành cùng Trọng Minh Tiên Quân bên người tiên hầu Văn Tố là cũ thức, Giang Nguyệt Bạch. Bước chân hơi đốn, phất tay đánh ra hai thanh chiết liễu loan đao. Đem trên vách núi đá bò ra một nửa cương thi chặn ngang chặt đứt. Giang Nguyệt Bạch chưa từng nghe qua Hùng Yến Hoành tên, nhưng là nàng nhớ tới lần trước đuổi giết Mạc Bách Xuân cùng Gia Cát Tử càn hóa thần lão giả. Ngươi biết đến cũng thật nhiều. Thẩm Minh Kính theo kịp cười nói, ta tổng phải có điểm có thể đền bù thực lực không đủ đồ vật đi. chung quanh ác quỷ bị chém giết hầu như không còn. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục đi trước, cho nên ngươi phía trước cùng ta nói. Vạch trần Hùng Thị cũng vô dụng, chính là bởi vì có Văn Tố cái này nội ứng. Thẩm Minh Kính gật đầu. Không sai, ngươi nếu là đối Hùng Yến Hoành có điều mưu đồ, tốt nhất là ở mới vừa tiến vào tầng thứ 5 thời điểm động thủ. Không thể sớm, cũng không thể vãn. Giang Nguyệt Bạch không hé răng. Thẩm Minh Kính cư nhiên liền cái này đều có thể đoán được. Nàng biểu hiện đến liền như vậy rõ ràng. Xem ra nàng cũng phải học học Gia Cát Tử ứng diện than mặt. Đem sở hữu tâm tư đều ngăn chặn. Không cần biểu hiện ở trên mặt. Nàng đương nhiên đối cái kia hóa thần có điều mưu đồ. Hắn dám áp chế tu vi tiến vào bí cảnh. Đó chính là tuyệt hảo cơ hội. Chỉ cần nàng cùng Gia Cát Tử ứng liên thủ, là có thể khống chế được Hùng Yến Hoành, lúc sau lại lợi dụng Thận Ma Công cùng Mộng Ma, cấp Hùng Yến Hoành chế tạo một cái lấy giả đánh cháo ảo cảnh. Liền có cơ hội làm Hùng Yến Hoành lấy tự thân tinh khí vì nàng luyện dược, nếu là thành công, nàng liền không cần chịu khổ lâu lắm, có thể nhất cử phá tan bình cảnh, bước vào Nguyên Anh Trung Kỳ, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.